Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chính tông tạp bài quân. Mấy ngày này đến nay, ta vẫn luôn tại gian khổ rèn luyện chung vượt qua, coi như không có tăng thêm lực lượng, tố chất thân thể cũng cường hãn kinh người, lại thêm tại khô lâu đảo Horus đại sư nơi đó tiếp nhận đặc huấn, để cho ta có được thành thạo kỹ xảo chiến đấu. Bình thường 20-30 người cũng có thể trong nháy mắt đánh bại. Mà lại vong giả chiến sĩ chi tâm đoàn kia U Lam ngọn lửa không bị ảnh hưởng chút nào. Ta thử một chút triệu hoán tử vong hô hấp. Khô lâu chiến thương. Những này được từ khô lâu đảo vũ khí cũng y nguyên có thể sử dụng. Không lại những vũ khí này thuộc tính đặc biệt. Trừ phi ta muốn đem mình biến thành khô lâu chiến sĩ. Không phải đối với chiến đấu lực tăng lên không quá rõ ràng. Như không tất yếu, ta không muốn làm khoa trương như vậy. Xuất hiện 10 người này, có 6 tên nam tử, 4 nữ nhân, tại cãi lộn chung dần dần thu được quyền lãnh đạo chính là một cái tai to mặt lớn. Tự xưng làm qua quan lớn nam tử trung niên, tên của hắn gọi Đường Lôi, có khuynh hướng đồng ý hắn chủ trương có 5 người, còn lại 4 người bên trong. Có một cái vẫn luôn không nói một lời mang theo kính đen người đưa tới chú ý của ta. Ta xem qua nơi này tất cả mọi người tư liệu. Cái này nam nhân tên là Vương Trung. Hắn nhìn hào hoa phong nhã. Lại là xuất thân quân nhân thế gia. Bản thân cũng tại trong quân đội tích lũy công huân. Lên tới quân hàm đại tá. Là cái người rất lợi hại. Trong tư liệu còn đặc biệt tiêu chú. Hắn tại trong quân đội xuất thân đặc chủng bộ môn. Đảm nhiệm lại là công việc nghiên cứu. Nguyên nhân cái chết là bị bí mật xử quyết. Trừ đó ra, Vương Trung trong tư liệu còn có một đầu. Để cho ta tương đối vui vẻ. Hắn từ tiểu học tập ngoại môn ngạnh công trung tiết xa trưởng đến thành tựu cực cao. Thêm chút chỉ điểm nhất định rất nhanh thích ứng nơi này tàn khốc giết chóc. 10 người này bên trong, cũng chỉ có hắn nhất có cơ hội bị huấn luyện thành chiến sĩ. Thậm chí còn có khả năng trở thành chiến sĩ cấp cao. Những người khác đều quá kém. Ta ngay tại ước định những người này tiềm lực. Cái kia tai to mặt lớn nam tử trung niên đã giống to. Ta cũng không biết nguyên nhân gì. Để chúng ta đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng là ta cho là chúng ta nên phải đoàn kết nhất trí. Liền từ ta đến lãnh đạo mọi người. Tìm kiếm trở về con đường. Ngoại trừ Vương Trung y nguyên bất động thanh sắc. Còn lại thân thể không đồng ý hắn người biểu hiện không hề giống nhau. Một cái thoạt nhìn giống là bạch lĩnh mỹ nhân già dặn nữ nhân. Đối mọi người nên phải đoàn kết biểu thị tán thành. Lại hoài nghi trung niên nam tử kia năng lực lãnh đạo. Liên tục đưa ra thân thể bén nhọn vấn đề. Để tai to mặt lớn trung niên nam đáp ứng không xuề. Dứt khoát liền muốn mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Người cho là ta nói rất đúng a. Đường Lôi khả năng cho là ta tương đối tuổi trẻ, nên phải nhất không có chủ kiến, không có đem ánh mắt tập trung đến thế năm cái đã nhận đồng bạn của hắn trên thân. Ngược lại muốn dùng khí thế áp đảo ta cái này học sinh cấp 3. Một khi hắn lấy được 10 người chung 6 người ủng hộ, chiếm cứ tuyệt đại đa số người nhìn, cái kia già dặn bạch lĩnh mỹ nhân cũng chỉ có thể không thể làm gì ngầm thừa nhận lãnh đạo của hắn. Quyền. Cái tên mập mạp này cũng coi là rất có quyền mưu. Chỉ là hắn quả thực tính lầm. Bọn hắn cãi lộn đoạn này công phu. Ta quen thuộc một chút chưa từng đã dùng qua vong giả chiến sĩ chi tâm lực lượng. Trong lòng so vừa rồi chấn định hơn. Bởi vì ta phát hiện vong giả chiến sĩ chi tâm so tưởng tượng còn dễ dùng. Đối Đường Lôi tấm kia rất muốn áp bách ta khuất phục đĩa tròn mặt to. Ta dùng đơn giản nhất chiêu số phương thức. Bay lên một cước đá trúng hắn cằm, đem vị này trước quan lớn thích ngửa không còn một cái lật ngược. Lấy phi thường thư sướng tự nhiên tư thế, cả người bày ra đến trên mặt đất, sau đó giống to, người nói rất đúng, hiện tại liền từ ta đến lãnh đạo mọi người, tìm kiếm trở về con đường. Các người muốn sao chết ở chỗ này, muốn sao tự phục tùng mệnh lệnh của ta, bị của ta lăng lệ ánh mắt quét qua. Trước hết nhất khuất phục chính là thế năm cái bị tai to mặt lớn nam tử trung niên thuyết phục người. Bọn hắn hiển nhiên đều là người không có chủ kiến. Ta tùy tiện một cước là có thể đem một cái hơn 200 cân đại mập mạp đá ngã lăn. Tự nhiên cũng liền thu được bọn hắn tôn trọng. Tên kia bạch lĩnh mỹ nhân gặp ta như thế ngang. Ngược, vừa định muốn nói gì. Nhìn ta hung ác ánh mắt. Không tự giác lôi kéo ngực quần áo. Biết điều ngậm miệng lại. Ta âm thầm oán thầm một tiếng. Đều đã như thế lão. Tư sắc cũng rất tàn hoa bại liễu. Chẳng lẽ sợ hãi ta sao sao hay sao? Tên này bạch lĩnh mỹ nhân gọi là Vương Lệ Lệ. Thời điểm chết là 31 tuổi. Cũng tịnh không tính là già. Tướng mạo mặc dù không phải tuyệt đỉnh xuất sắc. Cũng là tương đương vũ mị chỗ làm việc thục nữ. Chỉ là tư liệu của nàng thượng viết rõ. Là đang cùng cấp trên yêu đương vụng trộm thời điểm bị trượng phu phát hiện. Ba người tranh chấp thời điểm. Không lắm bị thủ trưởng Ngộ Thương chí tử. Loại nữ nhân này còn muốn lo lắng ta loại này chàng trai trói sáng xâm phạm. Cũng không tránh khỏi quá giả. Ta lúc nào khẩu vị có tốt như vậy qua. Coi như ta thích tương đối thành thục một điểm khẩu vị. Ít nhất cũng phải Lilith cái kia đẳng cấp. Loại nước này tính dương hoa nữ nhân. Thật là lười nhác hạ miệng. Tại tòa này cũ nát nông trường bên trong dò xét một vòng. Ta tìm ra hơn 10 kiện có thể coi như vũ khí nông cụ. Thuận tay điểm xuống dưới. Vương Trung cầm qua một cây ôm cỏ đinh ba. Lặng lẽ huy vũ mấy lần thử một chút xúc cảm. Hắn tựa hồ phi thường tiếp nhận lãnh đạo của ta. Cái này biểu hiện nhưng có giờ không bình thường. Ta tại trên tư liệu nhìn thấy. Gia hỏa này thế nhưng là trên tay từng đánh chết hơn 10. Tinh thục các loại nặng nhẹ vũ khí quân nhân chuyên nghiệp. Như thế trung thực khẳng định là có mưu đồ. Bất quá hắn càng là thông minh. Đối ta mà nói tựu có lợi. Cái kia tai to mặt lớn trước quan lớn đường lôi. Đã bị ta một cước đá ngất tới. Ta cảm thấy loại người này cũng không có gì dẫn đạo giá trị. Liền muốn bỏ đi không để ý tới. Ôm hai cái cắt cỏ chát đao. Thuận tay huy vũ hai lần. Cảm giác vẫn rất thuận tay. Dẫn người chuẩn bị rời đi nông trường. Một cái vóc người cao gầy. Nhìn khí sắc 10 phần hỏng bét nam nhân. Hắn cũng là không đồng ý nam tử trung niên 4 người một trong. Ta cũng nhớ kỹ tư liệu của hắn. Cái này nam nhân là trong đó học giáo sư. Tên là Cố Lãnh Trai. Hắn ngăn lại ta nói ra. Chúng ta đều là chết qua một lần người. Mặc dù không biết tại sao đi vào nơi này. Nhưng là ta cảm thấy mọi người nên phải nhiều chút chuẩn bị. Tòa này trong nông trại còn có một số đồ ăn. Còn có một con ngựa. Ta cho rằng đều nên phải mang lên. Tốt nhất còn muốn chuẩn bị một chút uống nước. Cố Lãnh Trai khi còn sống công việc 10 phần cần cù. Là mệt nhọc quá rất được bệnh nặng bất trị mà chết. Đề nghị của hắn rất phù hợp thân phận của hắn. Dù sao cũng là lão sư tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ. Biết đồ ăn cùng uống nước tầm quan trọng. Trên tay có không gian thẻ. Ta quen thuộc luôn có số lớn dự trữ. Đúng là không để ý đến điểm ấy. Nhìn ta nhẹ gật đầu. Cố Lãnh Trai lập tức lớn tiếng kêu lên. Mọi người chia ra đến tìm kiếm hết thảy có thể dùng được đồ vật. Đẹp mắt nhất nhìn có hay không có thể đổi tiền đồ vật. Nửa giờ sau ở chỗ này tập hợp. Cố Lãnh Trai rất nhanh liền sinh ra hiệu lực. Người còn lại lập tức liền phân tán ra. Đi tìm tòa này nông trường bên trong hết thảy có thể dùng đồ vật. Hắn xoay đầu lại hướng ta cười cười nói ra. Ta tại trên lớp học thường xuyên tịch thu học sinh một chút. Những vật kia bên trong thường xuyên có hoang đường miêu tả. Không lại không nghĩ tới sau khi ta chết. Thế mà lại cùng những cái kia thảo luận đồng dạng chuyển kiếp. Nơi này tuyệt đối không phải chúng ta quốc gia. Ta vừa rồi nhìn thấy một chương viết kỳ quái văn tự giấy vụn. Loại kia văn tự ta chưa bao giờ thấy qua. Ta là kẻ vô thần. Không nghĩ tới chết bệnh về sau. Lại muốn cải biến tín ngưỡng. Nơi này không biết là thiên đường hay là địa ngục. Lại hoặc là ma pháp thần kỳ đại lục. Ngươi thoạt nhìn vẫn là cái học sinh đi. Ngươi là thế nào chết? Ta là ăn hỏng đồ vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.